Ulama Đế, chương 120, Mang Sơn di tích cổ, góc truyện audio.com, chư vị trưởng lão đều nghĩ đem Thạch Hạo điều vào võ viện, có mấy cái còn muốn đem Thạch Hạo thu làm đệ tử. Về phần là thật tâm nghĩ thu Thạch Hạo làm đồ đệ, còn vì thế đây là ngụy trang, muốn có được Thạch Hạo cấp tốc quật khởi bí mật, vậy thì không được biết rồi. Bất quá Tôn Nhất Minh lại là mãnh liệt phản đối. Đây chính là đan viện thiên tài, tại sao có thể để cho người đoạt? Hắn không để ý không quản, trực tiếp đi mấy vị trưởng lão trong phủ vỗ bàn, phẫn nộ. Cuối cùng, hắn còn nháo đến tông chủ nơi nào đây, muốn để Bao Đông Sinh chủ trì công đạo, ngăn chặn loại này cướp người ác liệt hiện tượng. Bao Đông Sinh ngược lại là rất dân chủ, hắn đem vấn đề này vứt cho Thạch Hạo, để hắn tự làm quyết định. Thạch Hạo đã biết như thế nào phá vào dưỡng hồn, vậy dĩ nhiên đối tiến võ viện không hề hứng thú, trực tiếp cự tuyệt. Cái này khiến Tôn Nhất Minh rất tán thành, Thạch Hạo đan đạo thực lực đủ để làm hắn sư phụ, sao có thể đi làm một cái thô lỗ vũ phu đâu này. Tin tức truyền đến, để Sở Khiếu Thiên bốn người đều là im lặng. Theo bọn hắn nghĩ, võ đạo mới là chính đồ, người đan sư lại địa vị siêu nhiên, đây còn không phải là võ giả cho. Lại nói, người đi ra ngoài mạo hiểm, nếu là gặp được nguy hiểm, gặp được hung thú, hô to ta là đan sư lại hữu dụng sao? Người rõ ràng võ đạo thiên phú cao như vậy, làm sao lại không vào võ viện đâu này? Ngốc a, hắn không là ngốc, Trần Mặc gật gật đầu, đây càng thêm chứng minh kẻ này nắm giữ một cái bí tàng, cho nên không cần tiến vào võ viện. Đúng a, Sở Khiếu Thiên ba người đều là vỗ đùi. Trần Mặc ở trong lòng yên lặng thay mình thương cảm một cái, khẽ kéo ba, mệt mỏi quá a. Vậy cái này tiểu tử làm gì còn muốn tiến Bạch Vân Tông? Trương Tế hỏi, người thật coi ta biết tất cả mọi chuyện sao? Trần Mặc nhà tao một câu, nhưng khẳng định không thể ngay trước mặt Trương Tế nói ra, chỉ là tâm bên trong kỳ quái, vì cái gì dạng này người cũng có thể tu đến bỉ ngạn cảnh, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn chính mình một chút. À, chẳng lẽ là mình đem quá nhiều tâm tư tiêu vào tính toán bên trên? Hắn không khỏi có chút thất thần, lão phu đoán kẻ này khả năng lợi dụng dưới đĩa đèn thì tối tâm lý, mới có thể lẫn vào ta tông. Trần Mặc trầm ngâm nói, một cái khác tại bản tông tu luyện, sự tình nửa mà công bội, đây cũng là hắn lưu sản không đi nguyên nhân. Nhưng hắn vì cái gì không biết điều làm việc đâu này. Thạch Hưng Vi cũng rất tò mò, các ngươi cả đám đều cho là ta là tiểu tử kia con run trong bụng sao. Trần Mặc có chút phát điên, nhưng vẫn là cố gắng tiến hành giải thích. Có lẽ là tiểu tử này dính vào Tôn Nhất Minh cùng Bao Nha Nhi cho nên mới sẽ lộ ra nguyên hình, dù sao, gia hỏa này tính cách chính là như thế. Ân, Trương Tế cùng Thạch Hưng Vi đều là gật đầu. Sở Khiếu Thiên lộ ra không kiên nhẫn, nói, đừng nói những thứ vô dụng này, rốt cục muốn như thế nào mới có thể cầm xuống tiểu tử kia. Trần Mặc ánh mắt sáng lên, Mang Sơn di tích cổ mở ra sắp đến, không bằng cho hắn một cái danh ngạch. Mang Sơn di tích cổ danh ngạch chân quý như vậy, chúng ta đệ tử đều là phân không đến, làm sao có thể cho hắn một cái. Thạch Hưng Vi lập tức phản đối nói, người hắn mẹ nó ngốc a. Trần Mặc cũng nhịn không được muốn đánh người, người quân sư này nên được tâm hắn lực tiểu thụy tuyệt đối sẽ sống ít đi mấy năm. Còn tốt, góc truyện audio.com, chính là nhị trưởng lão tam trưởng lão trận doanh cũng gần như thế, đều là tu luyện tu được đầu chỉ còn lại có một cái gân ra hỏa, ai cũng đừng cười người nào. Còn tốt, Sở Khiếu Thiên cuối cùng không là đồ đần, hắn gật gật đầu. Chỉ cần tiến vào Mang Sơn di tích cổ, muốn đối tiểu tử này ra tay liền dễ dàng. Để Thang Vũ đi ép hỏi bí mật mà Mang Sơn di tích cổ lại chỉ có một cái cửa ra, chúng ta chỉ cần coi chừng Thang Vũ, lượng hắn cũng không dám không đem chiếm được chi tiết báo cho. Trần Mặc cười nói, tốt chính là như thế. Thạch Hạo bình tĩnh sinh hoạt còn không có tiếp tục mấy ngày, hắn liền biết được một tin tức quan trọng. Mang Sơn di tích cổ mở ra sắp đến. Cái gì là Mang Sơn di tích cổ? Mang Sơn là một chỗ, mà tại cực kỳ lâu trước kia cái kia còn thuộc về một cái tu luyện môn phái, nhưng đã bị vứt bỏ. Ngay cả như vậy, ở trong đó còn có thể tìm tới hiệu quả kinh người linh dược rơi là tà công pháp, võ kỹ thậm chí linh khí. Nghe nói, Bạch Vân Tông tại rất sớm trước đó bất quá là dưỡng hồn cấp thế lực, chính là dựa vào tại Mang Sơn di tích cổ bên trong thu hoạch mới chậm rãi bước vào bỉ ngạn cấp thế lực. Hiện tại tông bên trong những cái kia cao thâm tu luyện công pháp, võ kỹ, đều là từ di tích cổ bên trong thu hoạch. Cái này di tích cổ mỗi 3 năm mới có thể mở ra một lần, tiến vào danh ngạch không nhiều, cho nên, mỗi lần Mang Sơn di tích cổ mở ra cũng sẽ ở tông môn bên trong dẫn phát tranh đoạt. Hết thảy mấy cái danh ngạch, 8 cái, 3 cái trưởng lão đoàn thế lực mỗi cái đều là nắm giữ 2 cái danh ngạch, cuối cùng thì là tông chủ đại nhân nắm giữ 2 cái. Đương nhiên, Bao Đông Sinh nếu là khư khư cố chấp 8 cái danh ngạch cũng hoàn toàn có thể do hắn định đoạt. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là không có quyền lực muốn, chỉ biết là tu luyện, xưa nay không quan tâm tông bên trong quyền lực đấu tranh, thậm chí liền đồ đệ đều không có, bọn hắn liền có thể loại bỏ không tính là. Bình thường đến nói, trưởng lão đoàn đều là sẽ đem cái này danh ngạch chia cho mình đệ tử, hơn nữa cũng khẳng định là phân không đến, tuyệt sẽ không lưu cho người ngoài. Thạch Hạo muốn tiến Mang Sơn di tích cổ, vậy dĩ nhiên chỉ có thể tìm Tôn Nhất Minh, lại để cho đối phương đi tìm tông chủ Bao Đông Sinh, đòi lấy trong tay đối phương hai cái danh ngạch bên trong một cái. Còn không có chờ Thạch Hạo mở lời, hắn cũng đã nhận được một cái danh ngạch. Là Sở Khiếu Thiên bọn hắn cho. Thuyết pháp vẫn rất đường hoàng, muốn bồi dưỡng tông bên trong thiên tài tuyệt sẽ không bị tư lợi tư dục che khuất hai mắt. Có quỷ mới tin a. Thạch Hạo đương nhiên có thể cự tuyệt, nhưng là, hắn vốn là muốn đi, như thế nào lại cự tuyệt đâu này. Hắn đối công pháp và võ kỹ không có hứng thú, nhưng là, linh dược cùng linh khí, hắn còn là cảm thấy rất hứng thú. Sở Khiếu Thiên bọn hắn khẳng định nghĩ tại di tích cổ bên trong đối phó chính mình, nhưng di tích cổ có hạn chế, chỉ có 40 tuổi phía dưới nhân phương có thể đi vào, tại cấp độ này bên trong cũng không có bỉ ngạn cường giả, thậm chí liền 5 tầng trở lên dưỡng hồn cũng không tồn tại. Cho nên, Thạch Hạo không sợ. Liễu Sĩ Tuyên, ha ha, hắn bỗng nhiên bộc phát ám kình, nói không chừng có thể miểu sát tên thiên tài này. Rất nhanh, 8 cái danh ngạch liền đều có sở thuộc. Trừ Thạch Hạo bên ngoài, chư trưởng lão đều là đem danh. gocchuyenaudio.com, ngạch cho mình đệ tử, mà Bao Đông Sinh hai cái danh ngạch thì là cho hắn hai tên đệ tử, một chính là Liễu Sĩ Tuyên, một cái khác gọi Hàn Huyên, là danh nữ đệ tử, bất quá Thạch Hạo chưa từng gặp qua. Danh ngạch sau khi quyết định, liền do Bao Đông Sinh tự mình dẫn đội, hướng về Mang Sơn mà đi. Bởi vì đập võ viện bãi, chưa đệ tử trẻ tuổi đều là đối Thạch Hạo không có hảo cảm gì, từng cái đối với hắn 10 phần bài xích. Mà Thạch Hạo cũng rốt cục gặp được Bạch Vân Tông trong truyền thuyết thiên tài Liễu Sĩ Tuyên. Cái này thật đúng là một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử, dài tướng phi thường anh tuấn, đương nhiên, không thể cùng hắn so. Liễu Sĩ Tuyên bên người thì là đứng một tên dáng người thon dài nữ tử áo đỏ, dài tướng có phần đẹp, khóe miệng còn có một nốt ruồi. Nữ tử này chính là Hàn Huyên, ánh mắt của nàng một mực ngưng tại Liễu Sĩ Tuyên trên thân, mà Liễu Sĩ Tuyên ngẫu nhiên hồi nghênh, hướng nàng cười nhạt một tiếng lúc nàng cả người đều giống như hoa tươi tựa như nở rộ. Đáng tiếc a, đây là tương tư đơn phương, Liễu Sĩ Tuyên tâm hiển nhiên không tại trên người nàng. Thạch Hạo ở trong lòng nói một câu, đương nhiên sẽ không nói ra. Cách chương.